Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, chương 1098, phán quan bên người Hồng Nhân. Diệp Dương, đây là ngươi thân phận lệnh bài. Cầm này lệnh bài, ngươi có thể tự do ra vào Diêm Vương Điện thông hướng thế giới khác thông đạo. Đại điện bên trên, Thôi phán quan đưa cho Diệp Dương một khối thân phận lệnh bài. Diệp Dương trong lòng khẽ động. Hắn biết rõ Thôi phán quan bắt đầu cho hắn nhiệm vụ. Đây là chuyện tốt. Bởi vậy, Diệp Dương thậm chí có chút chờ mong. Này lệnh bài, chính là ngươi tại Diêm Vương Điện thân phận. Mặc dù ngươi là tiên nhân thân phận không cẩn thận tiết lộ ra ngoài cũng không quan hệ. Có cái này lệnh bài, dưới tình huống bình thường có thể bảo ngươi bình an. Thôi phán quan tiếp tục nói ra. Nếu như không phải dưới tình huống bình thường, Diệp Dương không nhịn được dò hỏi. Thôi phán quan mỉm cười. Vậy ngươi liền tự cầu phúc. Dù sao, ở quỷ giới, không phải tất cả mọi người sẽ cho Diêm Vương Điện mặt mũi. Diệp Dương gật gật đầu. Diêm Vương Điện mặc dù là quỷ giới thập đại cự vô bá đứng đầu, nhưng cũng không phải là nhất thống quỷ giới bá chủ. Mà xét thấy Diêm Vương Điện trưởng khống tiểu luân hồi nguyên nhân, rất nhiều thế lực kỳ thật đều Diêm Vương Điện khó chịu. Trên thực tế, Diêm Vương Điện đệ tử là tương đối không được hoan nghênh. Bởi vậy, ở thế giới khác hành tẩu, đều muốn dự phòng cái khác sinh linh hoặc là quỷ tộc lúc nào cũng có thể sẽ đối bọn họ xuất thủ. Diệp Dương, ta xem trên người ngươi tụ tập không ít công đức. Công đức đẳng cấp không cao a. Thôi phán quan đột nhiên nói ra. Diệp Dương gật gật đầu. Mặc dù, trên đời có thể trực tiếp nhìn thấy kẻ khác trên người công đức chi quang hoặc là tội nghiệp chi quang không nhiều, nhưng cũng không có nghĩa là không có. Giống như là thôi phán quan có thể nhìn ra, thật sự là bình thường không thôi. Vậy thì càng tốt hơn. Người đi chấp hành thưởng thiện phạt ác nhiệm vụ thời điểm, người cũng lấy được rộng lượng công đức. Không chỉ là như thế, nếu như ngươi hoàn thành nhiệm vụ, Diêm Vương Điện bên này cũng có ban thưởng. Một hòn đá ném hai chim, thế nào mà không ví? Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Thôi phán quan nói không sai. Hơn nữa, nắm giữ cái này lệnh bài, hắn có thể tự do qua lại các đại thế giới. Đây là những người khác hoặc là quỷ tộc không cách nào so sánh. Đây là câu hồn bút cùng sinh tử bộ. Lúc này, thôi phán quan đem một quyển sách cùng một cây bút lăng không truyền tới. Câu hồn bút cùng sinh tử bộ. Diệp Dương trong lòng chấn động mạnh mẽ. Sinh tử bộ cùng câu hồn bút thế nhưng là chỉ có thôi phán quan mới có. Nghe nói chính là vô tận hỗn độn thai nghén ra siêu cấp pháp bảo. Hiện tại thôi phán quan thế mà cho hắn. Kích động sau đó, Diệp Dương rất nhanh liền kịp phản ứng. Thôi phán quan làm sao có thể đem sinh tử bộ cùng câu hồn bút đưa cho hắn đâu. Cho dù thật cho hắn, Diệp Dương cũng chỉ có thể có tạm thời sử dụng năng lực thôi. Đây là ta dựa theo sinh tử bộ cùng câu hồn bút phảng chế ra pháp bảo. Mặc dù không bằng chân chính sinh tử bộ cùng câu hồn bút, nhưng là không kém. Tại ngươi hành tẩu các đại thế giới thưởng thiện phạt ác thời điểm, chỉ cần đem những người kia danh tự dùng câu hồn bút viết lên sinh tử bộ liền có thể. Ta bên này trước tiên liền có thể nhận được tin tức. Thôi phán quan giải thích một câu. Quả nhiên như thế, Diệp Dương suy đoán cũng không sai. Chỉ là, cho dù là phỏng chế sinh tử bộ cùng câu hồn bút cũng hẳn không phải là phổ thông bảo vật. Dù sao, thôi phán quan thực lực cường đại, chỉ ít đều là thần linh cấp bậc tồn tại. Diệp Dương, ngươi có thể làm bất luận cái gì ngươi muốn làm sự tình. Nhưng tuyệt đối không nên quá khác người. Nếu không, mặc dù ta bảo ngươi, Diêm Vương Điện cũng không tha cho ngươi. Cuối cùng, thôi phán quan cảnh cáo Diệp Dương. Diệp Dương gật gật đầu. Hắn tự nhiên biết rõ thôi phán quan nói là cái gì. Dù sao, hắn là tiên nhân, muốn ở quỷ giới làm sự tình rất nhiều rất nhiều. Lấy được thân phận lệnh bài cùng phỏng chế sinh tử bộ cùng câu hồn bút sau đó, Diệp Dương liền cáo biệt thôi phán quan. Mà lúc này, không may Thái Cổ Khê còn bị giam giữ tại Đại Lao bên trong. Chỉ là, bởi vì quỷ soái bên kia cũng đã không cần cậy ra miệng hắn. Bởi vậy, tự nhiên cũng không ai để ý tới hắn. Còn nếu là tiếp tục như thế, Thái Cổ Khê liền sẽ một mực bị trấn áp tại đại lao bên trong. Vĩnh viễn không gặp mặt trời. Diệp Dương tự nhiên cũng không có đem Thái Cổ Khê cứu ra đến ý nghĩ. Thái Cổ Khê lặp lại nhiều lần muốn cạo chết bản thân. Diệp Dương hà tất đối với hắn từ bi đâu. Đối địch nhân từ bi, liền là đối bản thân tàn nhẫn. Nếu là thả Thái Cổ Khê, hắn là sẽ không cảm ơn. Thả hắn, chỉ là dung túng hắn hướng Diệp Dương báo thù mà thôi. Đại nhân, làm Diệp Dương đi ở Tần Nghiễm Vương thành thời điểm. Những cái kia tuần tra âm binh liền vội vàng đối với hắn hành lễ. Nguyên một đám cung cung kính kính. Bởi vì Diệp Dương trước đó là bọn họ tiểu đội trưởng. Hiện tại mặc dù không phải, nhưng là trở thành thôi phán quan bên người hồng nhân. Khoảng thời gian này, thôi phán quan bất luận đi nơi nào, Thủy Chung đều mang theo Diệp Dương. Bởi vậy, hiện tại Diệp Dương tại Tần Nghiễm Vương Thành có thể nói là không ai không biết, không ai không hiểu. Hắn thế nhưng là cái thứ nhất đi theo thôi phán quan người bên cạnh. Cần biết, thôi phán quan tại Tần Nghiễm Vương Thành mặc dù là dưới một người trên vạn người. Nhưng hắn bên người một mực đều không có người thứ hai. Mà hắn phủ đệ cũng chỉ có hạn mấy cái lão quỷ mà thôi. Bởi vậy, Diệp Dương xuất hiện, tự nhiên làm người khác chú ý. Tần Nghiễm Vương Thành, một cái cực kỳ phổ thông khách sạn. Thiên vấn đám người đang tụ tập tại trong một gian phòng thương nghị. Chư vị, Diêm Vương Điện tin tưởng mọi người đều rõ ràng. Ở quỷ giới, cũng chỉ có Diêm Vương Điện nắm trong tay nhiều hơn tính cả thế giới khác thông đạo. Nếu như chúng ta muốn trở về tiên giới, liền nhất định muốn từ Diêm Vương Điện bên trên nghĩ biện pháp. Thiên vấn nhìn đám người liếc mắt, sau đó trầm giọng nói ra. Khoảng thời gian này, bọn họ rốt cục tiến nhập Tần Nghiễm Vương Thành. Lúc này, bọn họ ở đây khách sạn cũng đã ở một đoạn thời gian. Ở trong quá trình này, bọn họ đối quỷ giới, đối Diêm Vương Điện cũng có nhất định biết. Bởi vậy, mới có thiên vấn cái này một phen nói chuyện. Ngươi là nói, chúng ta muốn gia nhập Diêm Vương Điện. Thiên Phượng nhíu mày, thiên vấn gật gật đầu. Gia nhập Diêm Vương Điện ngược lại là không có vấn đề. Nhưng vấn đề là, chúng ta có thể gia nhập sao? Chúng ta dù sao cũng là tiên nhân mà không phải quỷ tộc. Mà lại, chúng ta hiện tại cũng chỉ bất quá là che giấu trên người dương khí mà thôi. Nếu như muốn gia nhập Diêm Vương Điện, sợ là còn không có tới gần Diêm Vương Điện liền sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó, chúng ta sợ liền sẽ giống như là Thái Cổ Khê đồng dạng bị người cho giam giữ đến đại lao bên trong. Đi. Kim Cương nhíu mày, vậy liền nghĩ ra làm được biện pháp đến. Nếu không, chỉ là dựa vào chúng ta mấy người này, muốn trở về tiên giới khó khăn. Chủ yếu nhất là chúng ta ở quỷ giới lưu lại, thực lực nữa bước không tiến bộ. Mà một khi chúng ta tiêu hao hết thể nội lực lượng, chúng ta liền càng thêm đừng nghĩ trở về tiên giới. Hỗn Nguyên Thanh nhàn nhạt nói ra, có biện pháp nào, dù sao ta là không có cách nào. Đan Dương muộn thanh muộn khí nói ra, mọi người nhất thời trầm mặc lại, bọn họ cũng đều không có biện pháp gì a. Lúc này, bọn họ không khỏi đều có chút hối hận ở tiên giới thời điểm không có tìm tới cùng quỷ tộc có quan hệ công pháp hoặc là thần thông. Nếu như bọn họ đã sớm biết rõ quỷ tộc thần thông hoặc là công pháp lời nói, liền sẽ không giống là hiện tại như vậy vô kế khả thi. Liền ở lúc này, bọn họ vị trí cửa phòng bị người cho một cước bạo lực bị đá văng. Người nào? Hỗn Nguyên Thanh giận tím mặt, liền muốn phát tác, nhưng là bị thiên vấn đám người cho ấn xuống dưới. Nơi này cũng không phải tiên giới. Hỗn Nguyên Thanh mặc dù là hỗn nguyên thế gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, nhưng ở quỷ giới, hắn còn thật không có tư cách phát tác. Đại môn bị đá văng, một đạo thân hình chậm rãi từ bên ngoài đi đến. Khi nhìn thấy đạo kia thân hình thời điểm, thiên vấn đám người hai tròng mắt đều là mạnh mẽ co lại. Mà Kim Cương càng là lên tiếng kinh hô. Diệp Dương, cũng không phải là Diệp Dương, mà là thôi phán quan bên người Dương Diệp. Thiên vấn khẽ quát một tiếng, lập tức hướng về phía đi vào phòng Diệp Dương liền hơi hơi ôm quyền. Không biết đại nhân đến đây, còn mời đại nhân thứ tội. Diệp Dương thế nhưng là thôi phán quan bên người hồng nhân. Ở quỷ giới, Tuyệt Phi Thiên hỏi đám người có thể đắc tội. Dù sao, hắn căn bản không cần động thủ. Chỉ cần nói một câu, liền sẽ có đại lượng quỷ tộc chen chúc mà đến. Đem thiên vấn đám người chém giết ngay tại chỗ. Hỗn Nguyên Thanh trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng là biết rõ bản thân thân ở chỗ nào, bản thân lại là thân phận gì. Lúc này, liền đem trong lòng lửa giận cưỡng ép áp chế xuống. Cùng Thiên Phượng đám người đều là cho Diệp Dương ôm quyền hành lễ. Các ngươi thật lớn lá gan, ở chỗ này tụ chúng nháo sự sao? Diệp Dương đầu tiên là lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt. Sau đó quát khẽ lên tiếng. Thiên vấn đám người sắc mặt đại biến. Nếu như Diệp Dương thật sự đem cái này chụp mũ chụp xuống tới, đủ bọn họ uống một bầu. Nhìn thấy thiên vấn đám người thần sắc, Diệp Dương không khỏi ha ha phá lên cười. Mà Diệp Dương cười to, xem ở thiên vấn đám người trong mắt, lại là nhường bọn họ nghi hoặc không hiểu, thậm chí có chút tâm thần bất định. Các ngươi những cái này ra hỏa, ở tiên giới thời điểm chưa chắc đối ta cung kính như vậy. Làm sao, hiện tại cũng nguyện ý thấp các ngươi cao quý cái chán. Diệp Dương cười ha ha lấy. Thiên vấn đám người sắc mặt âm tình bất định đánh giá Diệp Dương. Diệp Dương đây là ý gì? Hắn quả thật là tiên giới Diệp Dương sao? Nhưng làm sao biến thành thôi phán quan bên người hồng nhân? Hay là nói, Diệp Dương đây là muốn cố ý thăm dò bọn họ? Nếu là bọn họ cùng hắn nhận nhau lời nói, bọn họ là tiên nhân thân phận liền sẽ bại lộ ra ngoài. Hỗn Nguyên Thanh, Kim Cương bọn người không ngốc, cũng không phải cái gì trẻ con miệng còn hôi sữa. Sững sờ sau đó, bọn họ sắc mặt liền nhanh chóng khôi phục, cũng không có cùng Diệp Dương nhận nhau. Nhìn thấy, Diệp Dương tự nhiên biết rõ bọn họ ý nghĩ. Các ngươi cũng không cần tiếp tục láp, các ngươi là thân phận gì? Ta lòng dạ biết rõ, yên tâm đi, ta sẽ không giống như là đối Thái Cổ Khê đồng dạng đối các ngươi. Hôm nay ta tới cửa, nhưng thật ra là có chỗ tốt cho các ngươi. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, xin lỗi, chúng ta đều không biết ngươi nói cái gì. Thiên Vấn khá là cẩn thận, cho dù đến giờ này khắc này, đều không có cùng Diệp Dương nhận nhau. Diệp Dương có chút bó tay rồi. Hắn biết rõ thiên vấn đám người lo lắng. Nếu là tiếp tục, bất luận Diệp Dương làm sao giải thích bọn họ đều không phải sẽ tin tưởng. Thế là, Diệp Dương tâm niệm khẽ động. Tiếp theo, một cỗ rộng lớn vô cùng dương khí liền từ hắn trên người chấn động mà ra. Lúc này Diệp Dương giống như là một vòng tiểu thái dương đồng dạng. Phát ra dương khí trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ cái gian phòng. Dương khí những nơi đi qua, lập tức đuổi đi nơi này âm khí cùng quỷ khí. Tức khắc, thiên vấn đám người liền cảm giác được ấm áp, hết sức thoải mái. Người quả thật là Thái Hư Học Viện Diệp Dương. Lúc này, thiên vấn đám người đối Diệp Dương thân phận đã không còn bất luận cái gì lo nghĩ. Mà Kim Cương thì là trực tiếp hỏi lên tiếng. Thiên vấn muốn cản đều ngăn không được. Bởi vì cho dù cũng đã xác định này Diệp Dương liền là kia Diệp Dương, hắn vẫn là làm không rõ ràng Diệp Dương ý đồ đến. Diệp Dương phải chăng đến bắt bọn họ? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.